Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, cửu chuyển Phật Ma Công. Chương 501, cửu chuyển Phật Ma Công. Xèo, ngoặc kép, lại là một đạo sắc bén tiếng hú từ bên người sát qua. Lâm Phong lông mày chăm chú nhăn, này ảo cảnh bên trong công kích không có cuối cùng. Hơn nữa tần suất tựa hồ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy không thể được. Một đôi tuyên cổ vĩnh tồn hắc ám chi đồng xuất hiện. Hắc ám tâm ý tràn ngập. Lâm Phong đôi tròng mắt kia lập lòe từng đạo óng ánh chi mang. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cũng cảm giác được chính mình sức cảm ứng trở nên cực kỳ đáng sợ lên. Xuất hiện, ngoặc kép. Lâm Phong ngẩng đầu lên khẽ quát một tiếng, thiên chiếu ánh sáng thiểm không, vị này Phật chi pho tượng tái hiện, Phật, trầm mặc chi Phật, rồi lại mang theo ma văn, Phật ma không rõ, pho tượng này, đến cùng là Phật là ma. Lâm Phong nhìn cái kia như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định pho tượng, trong con người tinh mang lấp lóe, một vệt sáng hướng về Lâm Phong, xả. Đến, đã thấy Lâm Phong xem cũng không liếc mắt nhìn, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, Na Di tránh né ra, tựa hồ hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia chùm sáng, nhưng lại có thể so với tinh chuẩn né tránh đi. Nhập ta chi nhãn, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại, một luồng đáng sợ hắc ám ánh sáng chăm chú nhìn chăm chú vị này Phật ma pho tượng. Cái kia như ẩn như hiện Phật ma pho tượng cũng lại chạy không thoát con mắt của hắn. Lâm Phong đột nhiên cảm giác mình con ngươi ở đường hầm không thời gian trong qua lại. Ở cái kia từng sợi lưu động mạch lạc trung hành tiến vào. Con ngươi của hắn dường như muốn luân hãm đi vào. Nhân Phật ma trên người mạch lạc quỹ tích mà luân hãm. Một đoàn hắc ám hỏa diễm tại người chu thiêu đốt mà lên. Hóa thành một đóa to lớn hắc liên, đem Lâm Phong thân thể bao vây đi vào, hủy diệt tất cả gần người công kích, mà Lâm Phong, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Phật ma tôn như. Luân hãm đến cái kia thâm ảo so với quỹ tích Phật ma quỷ dị bên trong. Trên người chân nguyên lực lượng, càng không tự chủ được phun trào lên, ngoại trừ chân nguyên lực lượng. Lâm Phong tinh thần khí toàn bộ tụ hợp, không có nửa điểm phân tâm, toàn bộ chìm vào đến này Phật ma tôn như cùng quỹ tích bên trong. Hoàn toàn không có cái khác, lúc này Lâm Phong không có phát hiện, trong thân thể của hắn, chân nguyên lực lượng cùng với khí lưu, chính dọc theo một loại kỳ lạ quỹ tích mạch lạc đang lưu động. Hắn cả người mạch lạc cùng xương cốt đều đang không ngừng di động na di. Khi thì răng rắc xương cốt sai vị tiếng vang. Hơn nữa, loại này lưu động tựa hồ sẽ không có cuối cùng. Vòng đi vòng lại, không ngừng mà đền đáp lại. Lưu động đến Lâm Phong trong thân thể mỗi một cái bộ lạc. Hết thảy gân cốt mạch lạc không có bất kỳ một chỗ bị lãng quên. Ở Lâm Phong trên người, một luồng giống như ma đạo hắc ám ánh sáng hiện lên. Cái kia quỹ tích càng ngày càng rõ ràng, hóa thành hắc ám ma chi, sắc, trạch, nương theo một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, Lâm Phong quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ đều nứt ra rơi mất, hắn lúc này trên người trần như nhộng, cái kia cỗ lưu động hắc ám ma đạo quỹ tích càng thêm rõ ràng. Một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu rung động lên, luồng hơi thở này. Là ma kiếm khí tức, nhưng mà bị phong ở Lâm Phong trong thân thể được lực lượng linh hồn áp chế. Ma kiếm tuy rung động, vẫn như cũ pháp phá Lâm Phong thân thể đi ra, chỉ là ở Lâm Phong trên người như ẩn như hiện, xuyên thấu qua Lâm Phong thân thể, có thể thấy rõ ràng bên trong chín chuôi ma kiếm, thu nhỏ lại ma kiếm. Ngoài ra, Lâm Phong trên người... Một luồng Phật ma đồ án như ẩn như hiện, trở nên càng ngày càng rõ ràng, dường như cái kia mờ ảo giữa hư không Phật ma tôn như. Không nhận rõ là Phật là ma, Phật ma đồ án, trông rất sống động, đến cuối cùng phảng phất không phải Lâm Phong trong thân thể đồ án, mà là chân chính khảm nạm khắc vào Lâm Phong trên người. Là chân chính Phật ma, có thể bất cứ lúc nào đi ra. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong trên người cái kia cỗ kỳ lạ sức mạnh lưu động đến cũng càng lúc càng nhanh. Không có chân nguyên lực lượng, mà là sinh ra một luồng sức mạnh mới ở Lâm Phong quanh thân lưu chuyển. Ca, răng rác, chấm ngoặc kép, rõ ràng tiếng vang truyền ra. Lại nhìn lúc này Lâm Phong mặt sắc trắng bệch, không hề có một chút máu sắc, hàm răng cắn chặt môi, phảng phất chính chịu đựng cuối cùng thống khổ giống như. Nhưng mà Lâm Phong, hắn như trước ở cắn răng kiên trì. Không có tại sao, ở võ đạo tu luyện trên đường, rất nhiều lúc không có tại sao, chỉ có trực giác chỉ dẫn ngươi tiến lên, ngươi nhất định phải tin tưởng trực giác của chính mình, mặc dù hắn cuối cùng là sai. Đây chính là một hồi đánh cuộc, đánh cược trực giác của ngươi đúng và sai. Lâm Phong trực giác liền nói cho hắn, lúc này hắn không thể từ bỏ. Này nắm giữ Phật ma ý chí đồ án là có thể bị hắn tiêu hóa. Cái kia lưu động quỹ tích càng lúc càng nhanh. Lâm Phong quanh thân toàn bộ đều là một luồng kỳ lạ đồ vật đang lưu động. Lại nhìn giờ khắc này Lâm Phong thân thể mang tới một tầng đen thui chi sắc, tình cờ có từng sợi kim quang lấp lóe. Hắn cái kia bạch sắc da thịt không lại, chỉ có ma chi sắc trạch, này sắc trạch đem toàn thân hắn đều bao phủ lại, mỗi một chỗ để sót, mà cái kia quỹ tích cũng dần dần phù hợp với hoàn mỹ. Mặc dù không có Lâm Phong ý thức chỉ dẫn, như trước có thể tự mình chảy xuôi, nhưng Lâm Phong cái kia mặt sắc đã trở nên dữ tợn lên. Cái kia tràn ngập ma chi quỹ tích trên mặt nhưng tràn đầy tận thống khổ. Tê tê tiếng vang từ Lâm Phong trong miệng phun ra, chỉ thấy hắn há miệng phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, Lâm Phong gào thét lên tiếng, cả người Phật ma quỹ tích lưu động đến lợi hại hơn, cả người trên người đều hiện ra Phật ma ánh sáng, mà dấu ấn kia ở trên người hắn đồ án cũng biến thành như vậy rõ ràng. Một luồng hình sức mạnh phóng lên trời, đem cái kia giữa hư không muốn bỏ chạy Phật ma tôn như ràng buộc trụ. Lập tức ánh sáng lấp lóe hạ, cái kia Phật ma tôn như càng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp cùng Lâm Phong trong thân thể Phật ma đồ án trùng hợp, hoàn toàn phù hợp ở cùng nhau. Hô, ngoặc kép, Lâm Phong phun ra một ngụm chọc khí, cả người lại nửa điểm sức mạnh phảng phất hư thoát giống như, thân thể mềm mại nằm xuống, đem Lâm Phong quấn quanh hỏa diễm hắc liên cũng trong nháy mắt tắt đi. Ảnh hình, hư thoát Lâm Phong trên người tàn dư chân nguyên lực lượng đã không đủ để chống đỡ hắn sử dụng hắc liên hỏa diễm. Xèo, ngoặc kép, một đạo đáng sợ kêu thét tiếng truyền đến, hướng về Lâm Phong, xạ, giết mà đến. Lâm Phong không nhúc nhích nằm ở cái kia, hắn không thể động, nhưng mà, ở Lâm Phong trên mặt, nhưng có khắc bình tĩnh, so với bình tĩnh, căn bản là không để ý. Ngoặc kép, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, kinh khủng kia kêu thét đồ vật công kích ở Lâm Phong trên người, nhưng chỉ là để Lâm Phong hơi có một tia cảm giác đau, không có cái khác phản ứng. So với vừa nãy thân thể bị xé rách đau đớn, điểm ấy thống thực sự là bé nhỏ không đáng kể, quá nhẹ chút. Cửu chuyển Phật ma lực, bây giờ ta thân thể này cũng coi như là Phật ma chi thân, điểm ấy công kích hiến pháp lay động cơ thể ta. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc nụ cười yêu dị mà lại óng ánh. Cái kia trong hư không Phật ma tôn như, ẩn chứa trong đó đáng sợ ý chí, khiến người ta tư duy cũng sẽ theo ý chí mà đi. Mà luồng ý chí này trong nhưng có một bộ luyện thành sao sao công pháp. luyện cửu chuyển Phật ma lực, thành tựu Phật ma tôn, Phật ma chi thân, đau thương bất nhập. Trước đây, Lâm Phong liền nghe đã nói, ở thời đại thượng cổ, võ đạo một đường, ngoại trừ tu luyện mạnh mẽ pháp thuật ở ngoài, còn có luyện thể chi pháp. Này luyện thể chi pháp dù là tu luyện thân thể, nhưng mà, này ở thượng cổ phi thường lưu hành luyện thể chi pháp. Nhưng theo năm tháng trôi qua mà dần dần phai nhạt ra khỏi cửu tiêu đại lục lịch sử. Thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu là người khác công kích phép thuật càng mạnh hơn. Như trước có thể phá diệt đi, càng ngày càng nhiều người không tu luyện nữa luyện thể chi pháp, mà là tu luyện thần thông phép thuật, hoặc là đao kiếm thuật. Điều này sẽ đưa đến luyện thể chi pháp không ngừng trôi đi. Cho tới bây giờ rất ít người luyện thể, mặc dù có người muốn luyện thể, nhưng khuyết thiếu mạnh mẽ luyện thể công pháp chống đỡ, cũng vô dụng. Luyện thể chi pháp nếu là không đủ mạnh, chính là vô bổ. Nhưng mà này cửu chuyển Phật ma công, một lần nữa rèn luyện thân thể, ngưng cửu chuyển Phật ma lực, tụ Phật ma tôn thân, hiển nhiên là một loại phi thường mạnh mẽ luyện thể chi pháp. Rất may mắn bị hắn Lâm Phong đạt được. Đương nhiên Lâm Phong cũng biết mình có thể luyện thành này cửu chuyển Phật ma công cũng không phải hoàn toàn là trùng hợp. Phải biết tu luyện cửu chuyển Phật ma công yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hắn không có văn tự công pháp tu luyện, chỉ có đi quan tưởng Phật ma tôn như lĩnh ngộ quỹ đạo ý chí, hoàn toàn là đi ngộ. Lâm Phong ở thiên chiếu vũ hồn phóng thích tình huống hạ ngộ, tính vốn là đáng sợ. Hơn nữa hắn bây giờ đã tìm hiểu ý chí, bởi vậy mới có thể thuận lợi quan tưởng này Phật ma tôn như. Hơn nữa, này cửu chuyển Phật ma công tu luyện quan tưởng còn có một cái điều kiện hà khắc. Dù là ngày sau thân thể đã tới hoàn mỹ khuyết cảnh giới, không nói mạnh mẽ, nhưng cũng phù hợp, hoàn mỹ, dù là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lâm Phong vừa vặn cũng bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa mạnh mẽ sự nhẫn nại đi chịu đựng cái kia thân thể bị rèn luyện thống khổ gian vặt, mới để Lâm Phong miễn cưỡng nhập môn. Có thể tu luyện này cửu chuyển Phật ma công, ngưng cửu chuyển Phật ma lực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.